Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Tứ Đại Cấm Chú. Ở phần trước thì chúng ta đã biết công cuộc tiêu diệt Thiên Diệp Tông của Phương Hoàng Tông khá là suôn sẻ, cho đến khi người của một trong ngũ đại tông môn siêu cấp xuất hiện, chính là Kiếm Tiên Mộ, đã ngăn Tô Hàn giết cái tên Phó Tông Chủ của Thiên Diệp Tông. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Tô Hàn sẽ ứng phó như thế nào. Tô Bát Lưu. Không đợi Tô Hàn mở miệng, Mạc Thanh Hải lại nói: Thiên Diệp Tông chính là một trong 10 tông môn nhất lưu dưới danh nghĩa của Kiếm Tiên Mộ. Chỉ cần ngươi lập tức mang theo người của ngươi rút lui, Kiếm Tiên Mộ chúng ta sẽ coi như chuyện này chưa từng phát sinh. Lông mày của Tô Hàn nhướng lên, bỗng nhiên cười nói: Cũng là có chút khó tin thật, với ân oán của chúng ta, với ân oán giữa Phượng Hoàng Tông và Kiếm Tiên Mộ, lẽ ra các người phải lập tức ra tay giết ta, tìm cách diệt đi Phượng Hoàng Tông, sau đó chính thức hóa giải họa lớn trong lòng các người mới đúng chứ. Thế mà giờ phút này sao lại trở thành người tốt rồi? Hoàn toàn chính xác là Tô Hàn thật không nghĩ tới Mạc Thanh Hải sẽ nói như vậy. Hắn còn tưởng rằng trận chiến hôm nay chỉ sợ sẽ là không chết không thôi ngay khi gặp mặt mới đúng. Ân ân oán oán bao giờ mới dứt? Cường giả của Kiếm Tiên Mộ đã dự đoán được là hạo kiếp sắp bùng nổ. Ngươi dù sao cũng là đồng bào trên đại lục Long Võ, trước tiên giải quyết vực ngoại thiên ma, sau đó mới giải quyết ân oán giữa chúng ta cũng không muộn, Mạc Thanh Hải nói. Đồng bào? Ha ha. Tô Hàn chợt đứng lên cười to, chỉ vào Mạc Thanh Hải mà nói. Mạc Thanh Hải, đừng có mà chát cứt lên mặt mình. Ai? Ai là đồng bào cùng với ngươi? Thời điểm các ngươi truy sát bản tông, tại sao các ngươi không nói là đồng bào với ta? Đúng rồi, bản tông biết, lúc này các ngươi vẫn như cũ không sợ ta, càng không sợ Phượng Hoàng Tông. Nhưng ta có thể nói cho các người biết, hôm nay ta nhất định phải tiêu diệt Thiên Diệp Tông. Kiếm Tiên Mộ các người nếu như muốn phản bác, vậy thì cứ tới đây. Âm thanh vừa dứt, bóng người Tô Hàn lóe lên, sau lưng hắn xuất hiện gió lốc lao thẳng tới đám người Mạc Thanh Hải. Thấy vậy, bọn người Mạc Thanh Hải sững sờ, gần như là chăm miệng một lời cùng nói. Ngươi thực sự định dùng sức một mình ngươi giao chiến với năm Long Hoàng Cảnh chúng ta hay sao? Giao chiến thì thế nào? Tô Hàn hừ lạnh. Đừng có đề cao là mình mạnh tới đâu, hôm nay bản tông chẳng những muốn giao chiến với các người, bản tông còn muốn giết các người. Chính người đã muốn chết, vậy thì đừng trách đám người lão phu không nể mặt. Mạc Thanh Hải cũng sinh ra tức giận, hừ lạnh rồi trực tiếp ra tay. Cùng lúc đó thì ba tên Long Hoàng Cảnh khác cùng với Diệp Hoàn chỉ còn lại Nguyên Thần. Lúc này cũng toàn lực ra tay. Cấm chú, lưỡi kiếm phong bạo. Âm thanh của Tô Hàn quanh quẩn giữa hư không. Gió lốc sau người càng ngày càng lớn, liếc mắt nhìn lại như một cái vòi rồng khổng lồ, bao phủ tầng mây đầy trời, xoay tròn mà đến. Mà trong cơn bão táp này, từng cây đao gió ngưng tụ thành hình, khí tức sắc bén, cho dù khoảng cách rất xa, mấy người Mạc Thanh Hải vẫn có thể cảm nhận được. Cấm chú, cơn giận viêm ma. Sau khi thi triển, thành công cấm chú thuộc tính phong, Tô Hàn phất tay lần nữa, khi phất tay lại có một trái cây hiện ra, Tô Hàn lập tức cắn một miếng. Sau khi uống liệt tiểu, tuy rằng tu vi ma pháp của Tô Hàn đã đạt đến đại ma đạo sư thất giai, nhưng mà nguyên tố ma pháp dự trữ quán không nhiều như vậy. Mà nguyên tố ma pháp ở bốn phía tuy là có nhiều, nhưng không đủ để ngưng tụ thêm một cái cấm chú ma pháp. Biện pháp duy nhất chính là dùng trái cây ma pháp đến từ thời đại Thái Cổ để nhanh chóng gia tăng nguyên tố ma pháp của mình. Oanh! Cắn xuống một miếng trái cây này, toàn bộ thân thể Tô Hàn bành trướng lên. Tuy một ngụm trái cây kia ít nhưng hóa thành nguyên tố ma pháp lại kinh khủng biết chừng nào. Tô Hàn mới đang thi triển cơn giận viêm ma, lúc này nó trực tiếp bạo phát ra từ trong tay hắn, mặt đất rung lên dữ dội, từng vết nứt xuất hiện như có động đất 12 độ Richter. Vô tận những ngọn núi lửa phun ra từ mặt đất rồi nhanh chóng bay lên trời. Trong giây lát những ngọn lửa ngưng tụ lại hóa thành một thân thể khổng lồ, chính là cấm chú mà Tử Dạ thần vệ đã từng thi triển qua, cơn giận viêm ma. Ống! Viêm ma vừa được ngưng tụ ra đã ngửa mặt lên trời thét dài, có vô số ngọn lửa màu đen phóng ra từ miệng nó, nướng không gian thành hư vô. Nhìn cơn giận viêm ma và lưỡi kiếm phong bạo kéo tới, sắc mặt đám người Mạc Thanh Hải đều xuất hiện biến hóa. Còn hắn có thể cảm nhận được, cho dù là cơn giận viêm ma hay lưỡi kiếm phong bạo, thì cả hai đều có khí tức khủng bố không cách nào chống lại. Cấm chú, thần hoang băng diệt. Nhưng mà cũng vào thời khắc này, Tô Hàn tiếp tục gặm xuống một miếng trái cây. Cấm chú ma pháp thứ ba ầm ầm xuất hiện. Thần hoang băng diệt là cấm chú của thuộc tính thổ. Trong nháy mắt khi Tô Hàn thi triển thì mặt đất nổ vang rồi bắt đầu lại chấn động. Loại chấn động này hoàn toàn không giống với chấn động khi mà Viêm Ma xuất hiện, mà là chấn động toàn bộ, cả Thiên Diệp Thành đều xuất hiện chấn động cùng một lúc. Không riêng gì Thành Thiên Diệt mà xung quanh trăm dặm, ngàn dặm và vạn dặm đều xuất hiện từng đạo vết nứt giống như một cái mạng nhện khổng lồ, lít nhà lít nhít lan rộng ra bốn phía. Mà dưới loại chấn động này, từng khối đất to lớn giống như bị thứ gì đó hấp dẫn trôi nổi lên không trung. Cái gì? Khi nhìn thấy một màn này, đám người Mạc Thanh Hải triệt để khiếp sợ. Tảng đá không thể nào so sánh với mặt đất lớn thế kia. Liếc nhìn lại, diện tích của mỗi mặt đất đều có đường kính 10 dặm, giống như một tòa núi lớn bị người ta tóm lên. Cấm chú, hư ảnh tiên binh. Ngay tại lúc này thì cấm chú thứ tư cũng được Tô Hàn thi triển ra. Hư ảnh tiên binh là cấm chú ma pháp thuộc tính kim. Khi mà Tô Hàn thi triển, bàn tay duỗi lên phía trên, hung hăng kéo xuống mặt đất một phát. Một cái kéo này lôi xuống một tầng mây to lớn, mà ở trên tầng mây này chậm rãi xuất hiện bóng dáng của một người khổng lồ khác. Hình bóng này to lớn đến không cách nào hình dung. Mặc dù đám người Mạc Thanh Hải đang đứng giữa hư không, nhưng cuối tầm mắt của bọn hắn cũng chỉ có thể thấy được cái đầu gối của bóng hình này, thậm chí ngay cả bờ hông cũng không nhìn thấy. Nhưng bọn hắn có thể thấy được chuôi thương của một cái cây chuồng thương khổng lồ, dường như đang bị bóng người này nắm lấy và dựng đứng bên cạnh đầu gối. Tô Bát Lưu này, đến cùng thì tu vi quán là gì? Đám người Mạc Thanh Hải thật sự không thể tin được, trọn vẹn bốn đạo cấm chú, khí tức của mỗi cái cấm chú đều ép cho bọn hắn không thở nổi. Trước mặt cấm chú như vậy, bọn hắn cảm giác mình như run rế, căn bản không hề có lòng muốn giao chiến. Bốn cái cấm chú này đều là Tô Hàn chuẩn bị cho Mạc Thanh Hải và ba tên Long Hoàng Cảnh còn lại của Kiếm Tiên Mộ. Còn cấm chú thứ năm thì Tô Hàn không có thi triển, bởi vì nguyên thần của Diệp Hoàn không có tư cách để hắn phải thi triển cấm chú. Tông chủ uy vũ, ở phía dưới có tiếng gào thét của đệ tử Phượng Hoàng Tông truyền tới, nhất là Tử Dạ Thần Vệ và Minh Nguyệt Thần Vệ. Bọn hắn cảm nhận rất rõ ràng đây là nguyên tố ma pháp, mà đây chính là cấm chú trong truyền thuyết. Đối với ma pháp sư của Phượng Hoàng Tông thì thi triển được một cái cấm chú đó là việc làm trong mơ, nhưng Tô Hàn lại liên tiếp thi triển ra bốn cái. Trong chớp mắt này thì sự sùng kính của đám ma pháp sư đối với Tô Hàn lập tức là đạt tới đỉnh phong. Mà trong khi những đệ tử này kính nể Tô Hàn tới tột đỉnh, bóng hình toàn thân áo trắng của Tô Hàn đang dạo bước trong bốn đại cấm chú, thần sắc quán bình tĩnh, nhưng phía dưới sự bình tĩnh này có sự lạnh lẽo tuyệt đối. Khi triển bốn đại cấm chú, dù Tô Hàn sử dụng tới trái cây ma pháp, dù cho có lực lượng của liệt tiểu trợ giúp tu vi đạt tới đại ma đạo sư thất giai, nhưng cuối cùng cũng làm cho gương mặt Tô Hàn tái nhợt đi. Không thể nghi ngờ đây là biểu hiện của việc tiêu hao quá độ, nhưng mà Tô Hàn vẫn có thể chịu được những tiêu hao này. Hắn đã từng là yêu long cổ đế, dù lán thi triển pháp thuật gì, trong lòng hắn đều cực kỳ hiểu rõ. Mạc Thanh Hải, không phải các ngươi vẫn luôn chưa từng đè bản tông vào mắt sao? Không phải các ngươi vẫn luôn xem thường bản tông sao? Không phải các ngươi vẫn luôn cảm thấy là ta không thể làm gì các ngươi sao? Tô Hàn mở miệng, âm thanh truyền ra khắp nơi. Vậy thì tiếp theo, mở to mắt chó của các ngươi ra mà xem cho thật kỹ. Bản tông muốn giết các ngươi, nó đơn giản như thế nào? Oanh! Dứt lời, Tô Hàn vung bàn tay lên. Lưỡi kiếm phong bạo được hình thành đầu tiên kia, có một tiếng nổ bao phủ tới. Lưỡi kiếm phong bạo này mạnh không sao tả nổi, gần như bao phủ toàn bộ đất trời như một đám mây đen, lao thẳng tới trước mặt đám người Mạc Thanh Hải. Dương, Thanh Liên kiếm ca. Đồng tử mấy người Mạc Thanh Hải co lại lập tức mở miệng, sau lưng mấy người đều xuất hiện 9 thanh kiếm. Khi mà 9 thanh kiếm này xuất hiện, bọn họ lập tức múa lên, tạo thành một cái vòng tròn to lớn, không ngừng có phủ văn nổi lên từ trong vòng tròn, đánh về phía lưỡi kiếm phong bạo. Kiếm Tiên Mộ vốn chính là sống vì kiếm. Nếu như không có Tô Hàn thì có thể nói là tông môn nghiên cứu về kiếm sâu nhất trên đại lục Long Võ, mà Nhất Đao Cung thì chính là tông môn nghiên cứu về đao sâu nhất. Chẳng qua là so với lưỡi kiếm phong bạo, cái mà đám người Mạc Thanh Hải gọi là Thanh Liên kiếm ca thực sự quá là yếu ớt đi. Thanh Liên kiếm ca chân chính không phải thi triển như các ngươi. Tô Hàn cười lạnh đồng thời chuyển động bàn tay. Trong vòng lưỡi kiếm khổng lồ kia từng cái đao gió chuyển ra khí thế sắc bén, lập tức lao ra bao phủ cả đất trời. Vừa chém vừa cắt về phía đám người Mạc Thanh Hải. Như Tô Hàn đã nói, hắn từng ở trong tinh không thấy được Diệu Dương kiếm thần thi triển ra Thanh Liên kiếm ca. Đó mới gọi là Thanh Liên kiếm ca chân chính, uy lực khủng bố. Ngay cả sau khi Tô Hàn trở thành yêu long cổ đế, thì ký ức của hắn vẫn còn cảm thấy mới mẻ. Giờ phút này đao gió trong lưỡi kiếm phong bạo và phù văn quỷ dị của đám người Mạc Thanh Hải đã xuất hiện va chạm. Nhưng cái được gọi là phù văn của Thanh Liên kiếm ca toàn bộ sụp đổ giữa hư không, mà những đao gió kia thì xuyên thấu hư không, lao thẳng đến chỗ đám người Mạc Thanh Hải. Cái gì? Vẻ mặt đám người Mạc Thanh Hải chợt thay đổi, lộ vẻ không thể tin. Còn hắn biết đao gió này cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại không nghĩ rằng nó sẽ mạnh tới như vậy. Trong nháy mắt liền phá mất thanh liên kiếm ca của bọn hắn. Phải biết rằng thanh liên kiếm ca là long kỹ cấp thánh linh thượng phẩm, lại càng là long kỹ sở trường của cao tầng kiếm tiên mộ, còn ẩn chứa sức mạnh hợp kích. Giờ phút này bốn người bọn hắn thi triển hoàn toàn khác với từng người một thi triển riêng, nhưng dù là vậy vẫn như cũ bị phá nát dễ như trở bàn tay. Thấy bộ dáng khiếp sợ của bọn hắn, Tô Hàn chỉ cười lạnh. Cái gọi là long kỹ có thể so sánh được với cấm chú của mình sao? Ma pháp sư và võ đạo vốn không cùng một đẳng cấp, cấm chú lại là kỹ năng chiến lực cao nhất của ma pháp sư, mà long kỹ cấp thánh linh thượng phẩm chẳng qua chỉ là kỹ năng trên một tinh cầu phế khí của đại lục long võ mà thôi. Cả hai không thể nào so sánh nổi, căn bản không cách nào chống lại. Chạm. Mắt của Tô Hàn lóe sáng, ngàn vạn đao gió bỗng nhiên phân tán ra, hình thể to lớn của lưỡi kiếm phong bạo tách ra thành bốn phần, xuyên qua khe hở của năm người Mạc Thanh Hải và Diệp Hoàn. Kết quả là cách ly năm người ra. Còn vẹn nháy mắt, Tô Hàn đã phá xong thuật hợp kích của bốn người, còn làm cho bọn hắn không thể ở chung một chỗ. Biện pháp duy nhất của bọn hắn chính là cưỡng ép xông qua lưỡi kiếm phong bạo này. Nhưng mà như vậy thì không phải là tự sát rồi sao? Mà sau khi lưỡi kiếm phong bạo cách ly bọn hắn, Tô Hàn lần nữa duỗi tay vỗ về phía trước. Cái vỗ này làm không gian sụp đổ, viêm ma khổng lồ, toàn thân tràn ngập ngọn lửa, nó đi tới chỗ nào, chỗ đó hóa thành hư vô. Nó gào thét lao thẳng về phía một lão giả trong đó. Oanh! Nắm đấm của nó nổ tung bắn tới giống như thiên thạch từ phía chân trời, tốc độ nhanh tới cực hạn. Trong mắt của lão giả kia thì gần như ngay khi viêm ma giơ nắm đấm đã xuất hiện trước mặt mình. Loại tốc độ này gần như làm cho lão giả không kịp phản ứng. Ngự thiên khải, lão giả gào thét, trên người xuất hiện một tầng hào quang trắng muốt, hiển nhiên là trang bị phòng ngự cấp thánh linh. Oanh! Cũng trong nháy mắt khi mà ngự thiên khải xuất hiện thì nắm đấm của viêm ma đã rơi vào người hắn. Răng rắc! Ngay khi ngự thiên khải bị nắm đấm đánh trúng thì nó phát ra tiếng vỡ vụn, áo giáp to lớn hóa thành từng khối mảnh vỡ, nổ tung và rơi ra từ trên người lão giả. Cùng lúc đó lão giả kia há miệng phun ra máu tươi, thân hình lùi lại, vẻ mặt biến đổi. Quần áo của chính hắn trực tiếp tàn rã hóa thành vô lực trên nắm đấm cực nóng kia. Thân thể của hắn lúc này đang dần tiêu tán. Tại khoảng cách ngàn cân treo sợi tóc này, lão giả vội vàng lấy ra một cái tinh thạch màu vàng kim mà nuốt vào. Loại tinh thạch này Tô Hàn đã từng gặp qua mấy lần, chính là thần thạch có giá mấy trăm triệu linh thạch một cái. Thần thạch này cho dù là ai, mỗi lần sử dụng sẽ đều phát sinh tác dụng, giúp ngăn cản một đòn chí mạng. Nhưng mà lần này lại không có tác dụng. Cho dù hắn đã nuốt vào thần thạch, nhưng dưới nắm đấm hỏa diễm đáng sợ kia, thân thể quán vẫn tiếp tục hóa thành hư vô. Chỉ có tiếng thét chói tai của nguyên thần vừa thoát ra là vang lên giữa không gian. Nhìn thấy một màn này, đám người Mạc Thanh Hải triệt để khiếp sợ, vẻ mặt liên tục biến đổi, trong ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn lộ ra vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Thế nào, sợ hãi sao? Tô Hàn đang ngó chừng Mạc Thanh Hải bình thản nói. Còn nhớ rõ lần thứ nhất khi người nhìn ta, ánh mắt của người như thế nào không? Mạc Thanh Hải không nói, nhưng người khác cũng yên lặng, thân hình của Diệp Hoàn thì điên cuồng run rẩy. Hắn cuối cùng hiểu rõ, vừa rồi khi Tô Hàn giao chiến với mình chẳng qua chỉ là trêu đùa, vốn chưa từng thi triển toàn lực. Nếu không hắn sẽ giống lão giả này, chưa đến 10 giây đã hóa thành tro bụi. Người không nói, vậy ta tới nói giúp người, Tô Hàn chậm rãi nói. Lần thứ nhất khi người thấy ta, trong ánh mắt ngươi là một mảnh hở hững không quan tâm chút nào. Có lẽ ta khi đó trong mắt ngươi chẳng qua chỉ là một con run dế mà thôi. Rồi sau này khi hai ta bắt đầu có ân oán, nhưng ngươi vẫn là xem thường ta. Trong lòng của ngươi thì kỳ thực muốn giết ta. Những năm qua, cách nhìn của ngươi đối với bản tông đã bắt đầu thay đổi rồi phải không? Từ bắt đầu là xem thường đến quan tâm, cuối cùng hóa thành kiêng kỵ. Còn bây giờ, ngươi đang sợ hãi. Mạc Thanh Hải, địch nhân lớn nhất của ta trên đại lục Long Võ chính là năm đại tông môn siêu cấp. Nhưng việc ta muốn làm nhất không phải diệt năm đại tông môn siêu cấp, mà là xử lý các ngươi. Nguyên Lăng, Hàn Vận Lai, Lưu Thủy Thanh Nhã, Đỗ Nguyệt Huy, còn có Mạc Thanh Hải ngươi. Năm người các ngươi chính là những người ta muốn giết nhất. Năm đại tông môn siêu cấp vây công ta chính là do các ngươi xe chỉ luồn kim ở trong đó. Mỗi một lần mâu thuẫn, các ngươi đều là người ra mặt đầu tiên. Đã như vậy, Tô Hàn ta vẫn chưa từng gây phiền phức cho các ngươi. Cho dù lần này trở về, ta cũng không ra tay với các ngươi đầu tiên. Nhưng hôm nay, các ngươi lại vẫn đến đây để tìm cái chết. Thật ra thì người mà bản tông muốn giết chết đầu tiên chính là Nguyên Lăng, chứ không phải là ngươi. Nhưng ngươi lại không biết sống chết, không biết tự lượng sức mình. Vậy thì trước hết, bản tông khai đao từ ngươi. Nói hết lời, vẻ mặt của Mạc Thanh Hải đã tái thành màu tím, nhưng hắn cũng không muốn dùng ngôn ngữ để đáp trả, bởi vì giờ khắc này Tô Hàn đã quá mạnh. Hư ảnh tiên binh, ra đây! Sau khi âm thanh của Tô Hàn vang lên, hắn lại trực tiếp vung tay, thân hình to lớn của hư ảnh tiên binh cũng chợt giơ chân, hung hăng đạp xuống đám người Mạc Thanh Hải. Tản ra! Vẻ mặt của Mạc Thanh Hải mạnh mẽ thay đổi, khí thế cuồng bạo trên hư ảnh tiên binh để cho hắn có cảm giác muốn sụp đổ. Cho dù hắn là Long Hoàng cảnh nhưng ở trước mặt của hư ảnh tiên binh, hắn có cảm giác mình còn không bằng sâu kiến. Định! Thấy một người Mạc Thanh Hải muốn né đi, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, tay phải chỉ ra, ngón tay trỏ điểm nhẹ về một người đàn ông trung niên trong số đó. Cái điểm này để cho mặt người đàn ông trung niên mạnh mẽ thay đổi, không kiểm hãm được mà quát lên. Yêu thuật! Oanh! Cũng trong nháy mắt khi âm thanh quán vang lên thì bàn chân to lớn khổng lồ kia oanh một tiếng đạp trúng thân thể hắn, để cho thể xác hắn vào lúc này hóa thành hư vô, chỉ còn nguyên thần giống như lão giả trước đó, phát ra tiếng gào thét chói tai, bay ra từ trong không gian đó. Cho tới bây giờ, năm tên Long Hoàng cảnh chỉ còn lại có Mạc Thanh Hải và bà lão kia là còn hoàn chỉnh. Nhưng như vậy thì bọn họ càng lo lắng, bởi vì bọn họ rất rõ ràng chính mình còn bình yên vô sự, là vì Tô Hàn tạm thời chưa muốn giết bọn hắn mà thôi. Còn mục tiêu tiếp theo chắc chắn sẽ là bọn hắn. Đi. Nghĩ vậy Mạc Thanh Hải và bà lão kia cùng liếc nhau, không chút do dự lập tức xoay người bỏ chạy. Bọn hắn đã hiểu rõ, thực lực hiện tại của Tô Hàn đã đạt tới một tốc độ kinh khủng. Đây cũng không phải là vấn đề về số lượng, trừ khi là có cường giả Long Hoàng cảnh đã mở ra hoàng vực, may mới có thể áp chế Tô Hàn. Hôm nay, không ai trong các người có thể rời đi. Âm thanh lạnh lẽo của Tô Hàn vang vọng bên tai của đám người. Vừa dứt lời mặt đất lại chấn động lần nữa, từng sợi dây leo to lớn từ mặt đất duỗi ra, vù một tiếng xông thẳng lên không trung, cuốn lên chân bà lão kia. Mặc dù Mạc Thanh Hải không bị cuốn lấy, nhưng những cái dây mây này không ngừng phóng về phía hắn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ của hắn. Những dây mây này là ma pháp thuộc tính mộc, chẳng qua nó không phải là cấm chú. Bà lão kia vung vẩy trường kiếm không ngừng chặt đứt dây mây đang cuốn lấy bàn chân của mình. Liêu Phạm, cẩn thận! Bỗng nhiên khi bà lão này đang cố chặt đứt một cái dây mây cuốn lên mình, thì tiếng gào của Mạc Thanh Hải truyền tới. Gần như không cần Mạc Thanh Hải phải nhắc nhở, bà lão này là một Long Hoàng cảnh, cảm giác nguy hiểm để toàn thân căng cứng lên. Một luồng ý thức nguy hiểm không cách nào hình dung, dâng lên ở trong lòng, từng đợt mồ hôi lạnh chảy ra trên lưng. Bà nhanh chóng quay đầu, đồng thời thân thể lần nữa phóng về phía trước. Oanh! Trong nháy mắt khi bà ta quay đầu thì một con vật với hình thể khổng lồ từ xa lao đến, mang theo khí thế cuồng bạo và cơ thể khổng lồ, tạo thành một vệt bóng mở kinh khủng. Bóng ma này càng ngày càng gần, bà lão đang muốn né tránh, nhưng trong giây lát này lại có một sợi dây mây bỗng nhiên quấn lấy cổ chân bà ta. Không! Bà lão thét lên, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, vật thể khổng lồ kia trùng kích lên người bà ta, thể xác chớp mắt liền sụp đổ, mà vật thể kia cũng phát ra tiếng nổ vang, biến thành từng cái tảng đá nhỏ. Giờ phút này tất cả mọi người mới thấy rõ, vật thể to lớn đụng trúng người bà ta chính là ma pháp thuộc tính thổ mà Tô Hàn mới thi triển ra, thần hoàng băng diệt. Tạp chủng, ta muốn giết ngươi. Tiếng thét chói tai tràn đầy oán độc truyền ra, nguyên thần của bà lão kia từ không trung bay ra, ánh mắt ngập đầy lửa giận. Tu sĩ cảnh giới càng cao thì ngưng tụ thể xác lại càng gian nan, giống như bọn hắn nếu như thân thể bị phá nát, cho dù có vô số tài nguyên thì ít nhất cũng phải mất mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm mới có thể lần nữa ngưng tụ thể xác mới. Trong chớp mắt vừa rồi, rõ ràng bà lão này sắp tránh được, nhưng cái dây mây đáng sợ kia lần nữa cuốn lấy bà, để cho bà ta không kịp phản ứng do bị khối đất đá to đụng phải, từ đó mà mất đi thể xác, bà ta làm sao có thể cam lòng. Chỉ bằng ngươi, còn muốn giết ta sao? Âm thanh lạnh lùng của Tô Hàn truyền đến, hắn khẽ nâng bàn tay, ngay tại lúc này toàn bộ mấy khối đất khổng lồ lại phóng về phía bà lão. Một màn này để cho bà lão biến sắc mặt, mà Mạc Thanh Hải quát ầm lên, chạy nhanh lên. Bản Tông đã nói qua, hôm nay không ai trong các người có thể đi được. Tô Hàn lạnh giọng mở miệng, nhất là Mạc Thanh Hải ngươi. Hôm nay thì ngươi chắc chắn phải chết. Bản Tông sẽ lấy cái đầu của ngươi tới để dương danh thiên hạ. Co hẹp trận pháp, Tô Hàn bỗng nhiên quát lớn. 500 tên huyết thần quân lập tức nghe lệnh. Trận pháp đang phong tỏa toàn bộ thành Thiên Diệp ngay lúc này khép lại. Trong chớp mắt đã chỉ còn một nửa, sau đó không ngừng thu giảm diện tích. Trận pháp này chỉ có thể đi vào từ bên ngoài, nhưng tuyệt đối không cách nào từ trong sông ra, trừ phi là có thực lực tuyệt đỉnh. Mà Mạc Thanh Hải cũng biết sẽ không dễ dàng thoát khỏi trận pháp, lúc này hắn lập tức vận dụng long lực để mạnh mẽ trùng kích. Nhưng càng trùng kích, hắn lại càng trở nên kinh sợ. Chỉ thấy dưới sự tấn công của hắn, trận pháp kia mặc dù có hơi run rẩy, nhưng nó tuyệt đối không hề có dấu hiệu muốn vỡ nát. mà có một cái lỗ đen to lớn đang chậm rãi ngưng tụ ở nơi mà hắn đánh tới. Sau cùng bắn ra một vệt ánh sáng. Oanh một tiếng, cột sáng vừa xuất hiện giống như che phủ cả trời đất, đường kính đạt tới 100 mét. Mục tiêu của nó chính là Mạc Thanh Hải. Và mặt của Mạc Thanh Hải thay đổi mạnh, cảm giác không thể nào tin nổi, bởi vì hắn từ cột sáng này cảm nhận được khí tức vô cùng quen thuộc. Khí tức kia chính là long lực của mình. Sao có thể như vậy? Trong lòng Mạc Thanh Hải gào thét, cuối cùng hắn đã hiểu ra. Trận pháp lúc nãy run rẩy chính là bởi vì hấp thu long lực của mình, từ đó chuyển hóa thành công kích, sau đó lại công kích về phía mình. Trong chớp mắt này Mạc Thanh Hải có một làm loại cảm giác trong lòng thật mệt mỏi. Như vậy thì còn đánh thế nào? Đánh thì đánh không lại, ra cũng ra không được, chẳng lẽ chỉ có thể bị vây ở đây chờ chết thôi sao? Ồ, cũng đúng lúc này thân hình Tô Hàn bước tới nơi đây, chung quanh có bốn đại cấm chú xoay tròn. Hắn cũng không có bay thẳng tới chỗ Mạc Thanh Hải, mà lạnh lẽo vung vẩy bàn tay vỗ về phía của Diệp Hoàn. Ngươi cho rằng có bọn người Mạc Thanh Hải thì ngươi có thể sống sót sao? Ngươi cho rằng bản tông không thể làm gì được ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi là Long Hoàng cảnh thì rất giỏi sao? Ngươi ngay cả một con sâu kiến cũng không bằng. Oanh! Bàn tay hắn đập về phía Diệp Hoàn. Nguyên thần của Diệp Hoàn điên cuồng thay đổi, nhìn về phía Mạc Thanh Hải mà cầu cứu. Cứu ta! Mạc Thanh Hải khóe miệng co quắp dữ dội. Chính hắn đều là nê Bồ Tát qua sông, bản thân còn khó bảo toàn, làm gì có rảnh tay đâu mà cứu Diệp Hoàn. Định! Thấy Diệp Hoàn chuẩn bị đốt cháy nguyên thần để chạy, Tô Hàn lại thi triển định thần thuật, lập tức cố định hắn giữa không trung. Trong chớp mắt này, Diệp Hoàn chỉ cảm thấy toàn thân đều bị giam cầm, giống như bị băng phong đông cứng. Hắn quyết định phản kích, muốn chạy trốn, nhưng cũng chỉ là có ý định thôi, thân thể của hắn không thể động đậy nổi. Khi thấy hình bóng lạnh lẽo của Tô Hàn từng bước một đi tới, Diệp Hoàn triệt để hoảng hốt và cũng triệt để rơi vào tuyệt vọng. Tô Tôn, Tô Tôn, tất cả những thứ này đều là lỗi của ta. Chỉ cần ngươi có thể tha cho ta một mạng, ta nguyện làm trâu ngựa cho ngươi, vĩnh viễn không phản bội. Không cần. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay khổng lồ oanh một tiếng đập vào nguyên thần của Diệp Hoàn. Lần này không còn là vỡ nát thân thể, nguyên thần quán chịu công kích này dần tan rã, cuối cùng tiêu tán giữa trời đất trong tiếng thét chói tai. Mà vào lúc này một luồng lực hút ầm ầm truyền tới, nuốt chửng xác nguyên thần của Diệp Hoàn. Tông chủ, ngươi cần nguyên thần, ta cũng cần nha. Đây chính là nguyên thần Long Hoàng cảnh, ý phạm quá thì không tốt. Âm thanh bất mãn của Lăng Tiếu chuyển tới. Nếu nhân không kịp nuốt chửng, chỉ sợ nguyên thần của Diệp Hoàn thực sự tan biến giữa hư không. À, ta quên mất. Tô Hàn mỉm cười. Các ngươi chính là ác ma. Mà đám người lão giả kia nhìn thấy một màn này đồng tử co rụt lại, toàn thân hoảng sợ run rẩy. Bọn hắn trông thấy rõ ràng nguyên thần của Diệp Hoàn chính là bị Lăng Tiếu nuốt chửng. Mà sau khi thôn phệ nguyên thần của Diệp Hoàn, khí tức của Lăng Tiếu tăng lên dữ dội. Cục diện vốn đang ngang hàng với Lâm Thiên Diệp lập tức bị đánh vỡ, trở thành ra Lâm Thiên Diệp bị Lăng Tiếu áp chế. Thoải mái thật. Ánh mắt Lăng Tiếu sáng lên, chợt nhìn về phía đám người lão giả kia. Ta có cảm giác là chỉ cần nuốt nguyên thần của các ngươi, ta có thể trở thành Long Hoàng cảnh trung kỳ, đuổi theo bước chân của lão giả Thẩm Ly kia. Đến lúc đó ta muốn giết Lâm Thiên Diệp ngươi thì dễ như trở bàn tay. Nghe thấy lời ấy, tầm mắt của Lâm Thiên Diệp lấp lánh, cơn giận khi còn bị giết nhanh chóng tiêu tan. Ngược lại y bắt đầu nghĩ xem là mình nên tiếp tục đánh với Lăng Tiếu hay là nên đánh bài chuồn. Mà bên Tô Hàn, sau khi đánh chết Diệp Hoàn, tầm mắt liền rơi vào trên người lão giả kia. Thấy Tô Hàn nhìn tới, toàn thân lão giả run lên, lập tức quát. Tô Bát Lưu, ngươi đã giết Diệp Hoàn rồi, còn đám người chúng ta chính là người của Kiếm Tiên Mộ, hơn nữa còn là Long Hoàng Cảnh. Địa vị của Long Hoàng Cảnh tại Kiếm Tiên Mộ tỏ lớn đến mức người không thể tưởng tượng nổi, không thể so với Long Thần, Long Đan Cảnh, người phải suy nghĩ cho thật kỹ. Bản Tông nghĩ rất rõ ràng, Tô Hàn chỉ vào cái đầu của mình, chậm rãi nói. Tiếp sau, nhớ kỹ, IQ là một thứ tốt, tuyệt đối đừng có để mất. Theo lời Tô Hàn, lời nói của lão giả chính là nói nhảm. Đã biết rõ Tô Hàn sẽ không chết không thôi, thế mà còn nói lời như vậy để uy hiếp hắn, chẳng phải là thiếu muối iốt sao? Tô Hàn nghĩ muốn giết ai, vậy thì chỉ cần hắn đủ thực lực, coi như thiên vương lão tử có tới cũng không cứu được đối phương. Ngươi đã nói thế, thì người chết tiếp theo chính là ngươi. Âm thanh vừa dứt, Tô Hàn lao thẳng tới lão giả. Trong lúc phóng đi, có vô tận dây leo từ phía dưới cuốn về phía lão giả. Cùng lúc đó thì lưỡi kiếm phong bạo vốn bị chia cắt thành bốn đoạn cũng nổ vang quây quanh lão giả. Nếu lão không dốc hết sức ngăn cản, chỉ sợ sẽ bị nuốt chửng ở trong đó. Dù vậy thì hắn cũng chỉ có thể đối kháng cùng lúc với cơn bão và những cái dây mây kia. Hắn đã không có cách nào chạy thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Hàn tới gần. Đến mức đám người Mạc Thanh Hải, trung niên nam tử, còn lại, có muốn giúp lão già, nhưng trên không thì có lưỡi kiếm phong bạo, phía dưới có vô tận dây leo, có thân thể to lớn của viêm ma, có hư ảnh tiên binh kinh khủng, cùng với đám cấm chú hệ thổ, hoang thần băng diệt, tất cả đều quay xung quanh bọn hắn, vậy thì bọn hắn còn giúp như thế nào? Căn bản là không thể giúp được. Giờ phút này bọn hắn còn sống kỳ thực đã là vô cùng may mắn rồi. Oanh một tiếng, Tô Hàn đấm một quyền về phía lão già kia. Sau khi hắn uống liệt tiểu, thể xác đã đột phá lên cấp độ Long Hoàng cảnh. Một quyền này vừa ra, liền để cho lão giả kia sinh lòng tuyệt vọng. Trong chớp mắt này, lão giả suy nghĩ cả vạn lần, cuối cùng vẫn từ bỏ chống cự lưới kiếm phong bạo, tập trung ngăn cản công kích của Tô Hàn. Hắn thấy công kích của Tô Hàn mạnh hơn lưỡi kiếm phong bạo kia nhiều. Oanh! Hắn thi triển toàn lực đối oanh với Tô Hàn một lần, nguyên thần quán dần tan rã, chẳng qua hắn vẫn không chết. Nhưng hắn còn chưa kịp cảm thấy may mắn, lưỡi kiếm phong bạo đã lập tức bao phủ nguyên thần hắn. Đao gió trong đó nhanh chóng bao vây nguyên thần của lão giả, sau đó chém ra từng khúc. Tông chủ, cho ta! Âm thanh nóng nảy của Lăng Tiếu truyền tới, Tô Hàn dừng động tác vung tay một cái. Đao gió liền tản ra, lộ ra nguyên thần bị tàn phá không thể tả của lão giả. Lực thôn phệ khổng lồ ầm ầm kéo tới, nguyên thần của lão giả trực tiếp biến mất. Mà lúc này, khí tức của Lăng Tiếu một lần nữa để thăng dữ dội. Tiếng cười to truyền ra trong miệng Lăng Tiếu, hắn chợt mở rộng hoàng vực, trực tiếp bao phủ hơn một nửa phòng vực của Lâm Thiên Diệp. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Lâm Thiên Diệp đồng tử co lại, không tiếp tục ham chiến mà trực tiếp bỏ chạy. Chạy đi đâu? Lăng Tiếu hét lớn, nhanh chóng đuổi theo, hoàng vực lại tiếp tục khuếch tán ra, ngăn cản hướng đi của Lăng Thiên Diệp. Mà bên phía Tô Hàn, sau khi nguyên thần của lão giả kia bị Lăng Tiếu thôn phệ, tầm mắt tiếp tục chuyển động, rơi vào trên người của gã đàn ông trung niên. Nói thử một chút xem, ngươi muốn chết như thế nào? Trong lòng người đàn ông trung niên này đã sớm bị sự hoảng hốt lấp đầy. Bọn họ chưa từng nghĩ tới là sẽ có một ngày lại bị một cái long thần cảnh giết ngược. Phải biết rằng chính mình thế nhưng là long hoàng cảnh nha. Có lẽ hôm nay chúng ta có thể sẽ chết, nhưng ta chính là long hoàng cảnh. Chúng ta tuyệt đối sẽ không khuất phục dưới tay một tên long thần cảnh như ngươi. Có dũng cảm. Và miệng Tô Hàn nhếch lên, nhẹ gật đầu. Bản tông rất thưởng thức ngươi, chẳng qua là có một câu ngươi nói sai. Không phải có lẽ sẽ chết, mà là khẳng định sẽ chết. Oanh! Dứt lời, lưỡi kiếm phong đạo vốn đang bao phủ lão giả, lập tức dung hợp cùng với lưỡi kiếm phong bạo bên cạnh các đàn ông trung niên. Ý thức tăng lên cuồng bạo, các đàn ông kia lập tức cảm thấy áp lực gia tăng gấp bội. Cùng lúc đó thì dây mây phía dưới ngày càng tụ tập lại, lôi kéo nguyên thần quán. Còn cả ngươi nữa. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, tầm mắt rơi vào trên nguyên thần của bà lão kia. Giờ phút này bà lão đang suy nghĩ tranh thủ cơ hội này để thoát đi như thế nào. Thế nhưng không nghĩ tới Tô Hàn lại mất kiên nhẫn, không còn giết từng người mà muốn xử lý cả hai người bọn họ cùng một lúc. Mắt thấy công kích của Tô Hàn sắp tới, khuôn mặt của bà lão bắt đầu vặn vẹo, dần trở nên điên cuồng. Tô Bát Lưu, ngươi đã muốn cho chúng ta chết, vậy thì ngươi cũng đừng hòng sống tốt. Sau khi nói xong, nguyên thần của bà lão liền bành trướng lên. Loại bành trướng này càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn, hiển nhiên là đang muốn tự bạo. Định. Nhưng vào thời khắc này, Tô Hàn liền thi triển định thần thuật lần thứ ba. Cơ thể đang phồng lên của bà lão lập tức ngừng lại. Ngay sau đó một bàn tay to lớn ầm ầm xuất hiện, chộp lấy nguyên thần của nàng kéo về. Trong chớp mắt tiếp theo, khí tức của Lăng Tiếu lại tiếp tục bùng nổ. Nguyên thần của bà lão kia đã lại bị hắn nuốt chửng. Ngay cả Tô Hàn cũng khiếp sợ với tốc độ để thăng kinh khủng như thế này. Tuy hắn biết chú thiên thể và thôn thiên ma thể dung hợp trên một người thì sẽ rất ghê gớm, nhưng mà khi chân chính thấy được thì vẫn cực kỳ rung động. Như Lăng Tiếu này, chỉ cần cho hắn đủ nguyên thần và hắn có thể tăng lên vô hạn, bởi vì đối với hắn thì chả có bình cảnh gì cả. Trước mặt Lăng Tiếu không có gì gọi là thiên tài hay thiên phú, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể trà đạp tất cả những cái gọi là thiên phú, có thể xem thường tất cả những cái được gọi là thiên tài. Rất mạnh à. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, chỉ về phía nguyên thần của gã đàn ông trung niên. Nguyên thần của người này cũng giao cho ngươi, nhưng Mạc Thanh Hải thì ngươi không thể nuốt, hắn phải chết. Nuốt mấy người kia cũng đủ rồi, không cần cái tên Mạc Thanh Hải này. Lăng Tiếu nhếch miệng. Hắn biết Tô Hàn nhất định muốn mang Mạc Thanh Hải ra để khai đao. Mạc Thanh Hải bị Tô Hàn giết và bị mình nuốt chửng là hai khái niệm khác nhau. Huống hồ như Lăng Tiếu đã nói, lúc này khí tức của hắn đã đạt đến Long Hoàng cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ cần nuốt tiếp người đàn ông trung niên kia, lán sẽ triệt để đột phá, đặt chân vào Long Hoàng cảnh trung kỳ. Sau đó lại giết Lâm Thiên Diệp, nuốt chửng nguyên thần của hắn, lại xử lý 20 tên ám ảnh chiến vệ ngụy hoàng cảnh kia, lại cắn nuốt tiếp nguyên thần của bọn hắn. Chà chà, chỉ nghĩ đến thôi đã để cho máu nóng của người ta sôi trào lên rồi. Lăng Tiếu hưng phấn nỉ non. Hắn đang đuổi theo Lâm Thiên Diệp, đồng thời lại khuếch tán hoàng vực, bao phủ nguyên thần của gã đàn ông trung niên. Giờ phút này đứng trước mặt Tô Hàn chỉ còn lại có một mình Mạc Thanh Hải. Diệp Hoàn chết, lão giả chết, bà lão chết, người đàn ông trung niên cũng sắp chết rồi. Tất cả mọi chuyện nói ra thì rất dài dòng, nhưng trên thực tế nó diễn ra rất là ngắn. Toàn vẹn năm tên Long Hoàng cảnh đến bây giờ cũng không hơn 2 phút, vậy mà đã chết 3 người, còn một người đang bị Lăng Tiếu tấn công, sắp sửa bị thôn phệ. Chỉ còn mỗi Mạc Thanh Hải là vẫn bình yên vô sự, đứng ở chỗ này. Thành tiên của kiếm tiên mộ, ha ha, tên tuổi thật lớn. Tô Hàn đi từng bước về phía Mạc Thanh Hải, bốn đại cấm chú cũng đi theo. Ta đã từng rất ngưỡng mộ các ngươi, cũng ở trong ánh mắt lạnh lùng của các ngươi, suýt chút nữa bị các ngươi giết chết. Bây giờ, địa vị và thân phận của chúng ta đã triệt để phát sinh chuyển biến. Ta như thiên thần ở trên cao nhìn xuống ngươi, mà ngươi lại biến thành sâu kiến mà ta có thể tùy thời đánh chết. Tầm mắt của Mạc Thanh Hải lấp lóe và mặt âm trầm suy nghĩ miên man. Yên tâm đi, không phải chỉ một mình ngươi chết đâu, rất nhanh bọn người Nguyên Lăng cũng sẽ đi theo ngươi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, bàn tay vung lên, toàn bộ bốn đại cấm chú đều di chuyển về phía Mạc Thanh Hải. Oanh! Nắm đấm to lớn của viêm ma xuyên thấu không gian, mang theo nhiệt độ nóng rực đánh về phía Mạc Thanh Hải. Hư ảnh tiên binh lần đầu tiên nắm lên cây trường thương đáng sợ nối liền giữa đất trời, rồi đóng xuống đỉnh đầu Mạc Thanh Hải như đóng đinh. Lưỡi kiếm phong bạo tách ra vài đoạn, lúc này cũng hoàn toàn dung hợp, bao phủ bốn phía, trong đó còn có lực hút to lớn chuyển ra, muốn hấp thu thân thể Mạc Thanh Hải vào trong đó. Mà hoang thần băng diệt bao gồm mấy trăm khối đất lớn toàn bộ chấn áp về phía Mạc Thanh Hải. Giờ phút này bốn đại cấm chú đồng thời triển khai uy lực tấn công một người, cảm giác đánh vào thị giác là không có cách nào có thể hình dung. Phía dưới, cho dù là đệ tử của Phượng Hoàng Tông hay đệ tử của Thiên Diệp Tông, tất cả đều đắm chìm vào rung động, run sợ và vẻ mặt không cách nào tin được. Một người phải làm thế nào mới có thể mạnh tới trình độ này? Mà Mạc Thanh Hải thì vẻ mặt thay đổi, chỉ một cái cấm chú đã để cho hắn không chống cự được, chớ nói chi là bốn cấm chú đồng thời xông lên. Thanh Liên kiếm ca. Thế nhưng Mạc Thanh Hải cũng không thể ngồi yên chờ chết, trong chớp mắt này hắn một lần nữa. Thi triển Thanh Liên kiếm ca, phù văn dưới nắm đấm của viêm ma hoàn toàn hóa thành bụi phấn, cùng lúc đó còn có mặt đất to lớn đánh trúng Mạc Thanh Hải, để thân thể hắn nổ tung, nguyên thần vọt ra. Trong nháy mắt khi nguyên thần lao ra, lực hút của lưỡi kiếm phong bạo cuối cùng tìm được mục tiêu, trực tiếp nuốt vào trong đó. Cùng lúc đó trường thương của hư ảnh tiên binh lao xuống giữa đất trời, xuyên qua cả lưỡi kiếm phong bạo, đâm thẳng tới Mạc Thanh Hải. Một khi đâm trúng thì sẽ không ai nghi ngờ việc nguyên thần của Mạc Thanh Hải lập tức sụp đổ. Người không giết được ta. Đúng lúc này bỗng nhiên tiếng gào thét của Mạc Thanh Hải truyền ra từ trong lưỡi kiếm phong bạo. Mạc Thanh Hải ta dùng tên Thành Tiên Kiếm Tiên Mộ triệu hoán chiến tiên hạ đẳng. Trong chốc mắt hư không xuất hiện tiếng ù ù, ngay sau đó nguyên thần của Mạc Thanh Hải xuất hiện ngọn lửa, nó bắt đầu cháy lên hừng hực. Theo nguyên thần quán bùng cháy, có vô số đao gió bốn phía dường như bị chặn lại, ngừng việc công kích. Mà phía trên lưỡi kiếm phong bạo có một vòng cháy khổng lồ, chậm rãi, được hiện ra. Cùng lúc đó thì tại trụ sở tông môn kiếm tiền mộ, trong một dãy núi nào đó, từng đạo khí tức lúc này bắn ra, có hàng trăm bóng người lao ra khỏi núi, tập hợp trên một cái quảng trường. Là ai? Ai đang triệu hoán kiếm tiên vậy? Có một lão giả mở miệng, dường như lão đã sống nhiều năm, cho nên toàn bộ thân thể gầy như que củi, tóc thì rụng gần hết như một người sốt rét lâu năm. Trên người có mặc một chiếc áo choàng lớn màu xám, nhìn chẳng hợp với hắn chút nào. Tuy nhiên, chính là một người tuổi đã sắp bước chân vào quan tài như vậy, nhưng lại khiến tất cả mọi người chung quanh đều phải tỏ ra kính nể. Mà trăm người này thì có gần người người là có khí tức trên người là Long Hoàng Cảnh. Quan liệt, ngươi đi xem thử. Lão giả ra lệnh. Vâng. Một người đàn ông trung niên gật đầu, sau đó mở lòng bàn tay ra, trong tay có xuất hiện một chiếc la bàn. Tay phải quán lập tức dịch chuyển trên la bàn trương không dưới vạn lần. Cuối cùng một tia sáng đột nhiên từ la bàn phóng về phương xa. Sau một vài nhịp thở, ánh sáng dừng lại, dường như đã tìm được người triệu hoán kiếm tiên. Sau khi dừng lại, tia sáng vỡ ra kèm theo một tiếng nổ, lập tức ngưng tụ lại rồi hóa thành một màn ảnh. Trong màn ảnh này chính là cảnh mà Mạc Thanh Hải đang triệu hoán kiếm tiên. Mạc Thanh Hải ư? Khi mọi người nhìn thấy Mạc Thanh Hải đều nhướng mày, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Có chuyện gì vậy? Hắn vậy mà chỉ còn lại nguyên thần. Trước đó hắn từng nói sẽ đi quan sát đệ tử Phượng Hoàng Tông trước, sau đó mới tới Thiên Diệt Tông. Nhưng làm sao có thể gặp phải nguy cơ to lớn như vậy? Cường giả hạng gì có thể khiến thân thể quán băng diệt chỉ còn lại nguyên thần chứ? Thậm chí giờ phút này nguyên thần đều đã đốt cháy để triệu hoán kiếm tiên. Chẳng lẽ là Long Hoàng Cảnh trung kỳ hay là hậu kỳ? Nhưng cho dù Long Hoàng Cảnh hậu kỳ mở ra hoàng vực, muốn giết hắn cũng không đơn giản như vậy, trừ phi là mấy người đó. Không thể nào, mọi người đều biết Mạc Thanh Hải là thanh tiên của kiếm tiên mộ ta, ai dám động vào hắn chính là đối nghịch với kiếm tiên mộ ta. Nhìn dáng dấp thê thảm kia của Mạc Thanh Hải, mọi người nhất thời bàn tán ầm ĩ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.